Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1643, góc truyện audio.com, cô tâm tình rất là phức tạp suy nghĩ kỹ một hồi, thử dò xét nói, hình diễm, nếu là sư phụ ta cùng ngươi có cái gì sâu xa, ngươi có. Cùng hắn hảo hảo đối đãi thật tốt hay không? Hình diễm huyết mâu nhắm lại câu môi cười một tiếng, nếu là hắn biết tốt xấu, xem ở phân thượng hắn là sư phụ nàng ta liền không cùng hắn so đo. Lời nói đã nói thật tốt nghe, trên thực tế trong lòng đã sớm nghĩ đến biện pháp không chê vào đâu được diệt trừ cái ngụy quân tử này. Trầm Mộc Bạch, cô vừa nghĩ tới Dung Thanh từ trước đến nay chính là trực tiếp muốn giết hình diễm, liền cả người cũng không tốt. Trách nhiệm trọng đại, nhất là nam nhân huyết mâu hồng y tà tứ nguy hiểm, xem xét biết rõ sẽ không dễ dàng liền thỏa hiệp, lại càng không cần phải nói Dung Thanh. Cái tính tình sát phạt quả đoán kia. Trong nội tâm cô nhớ cái sau liền muốn bế quan đi ra, trong lòng sốt ruột nghĩ đến trước khi đối phương không có phát hiện trở về Thiên Linh Phong mới tốt. Thế nhưng hình diễm cái này liên quan lại là khổ sở. Trận pháp truyền tống cơ hội ở đối phương không coi vào đâu căn bản cũng không có. Trầm Mộc Bạch mím môi cuối cùng vẫn lấy dũng khí đem chuyện chính mình muốn về Thiên Linh Phong một chuyến nói ra. Hình diễm tự nhiên là đen mặt chua xót mười phần cười lạnh liên tục trong lòng nàng quả nhiên vẫn là nhớ đến ngụy quân tử kia. Cô cảm thấy nhiệm vụ này đúng là không có cách nào làm, nam nhân thần sắc loại thê tử muốn đi ra ngoài cho hắn đội nón xanh này quả thực để cho cô im lặng ngưng nghẹn. Người đem ta từ Thiên Linh Phong tới đây, sư phụ ta nếu là đã trở về ta nên hướng hắn bản giao. Như thế nào, hình diễm mắt sắc ám trầm, sau đó ngươi liền muốn như lần trước ở bên cạnh hắn trốn tránh thật là ta. Hắn nâng lên cái cằm thiếu nữ, tiếng nói mang theo ý vị nguy hiểm, cửu nhi ta là không phải đối với nàng quá khoan dung đi. Trầm Mộc Bạch tức giận đến sắc mặt trắng bệch, hình diễm, người nếu là tôn trọng ta cũng không cần đem ta nhốt tại bên trong cái điện này. Hình diễm câu môi, huyết mâu nhìn chằm chằm cô ta không chỉ có muốn đem nàng nhốt tại bên trong cái điện này, ta còn muốn đưa nàng khóa ở trên giường, để nàng cũng là không thể đi mới tốt. Cô run rẩy bờ môi, trong lòng hiểu rõ, không thể cứng trọi cứng thế là mềm tính tỉnh xuống cầu khẩn nói, ta trở về mấy ngày, sau đó tìm cách tới. Hình diễm nhưng trong lòng thì không tin, đố kỵ nói liên tục Dung Thanh kia sao lại để nàng rời đi dưới mí mắt hắn. Trầm Mộc Bạch mặt lạnh lấy, người nếu là không đáp ứng coi như xong, hình diễm, người không muốn để cho ta hận ngươi, ngươi liền đem ta nhốt ở chỗ này đi ta ngày nào nếu là không chịu nổi, muốn chết ngươi cũng ngăn không được. Hình diễm sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm người trước mặt một hồi lâu trầm giọng nói, nếu là sau ba ngày nàng không trở lại bên cạnh ta ta liền đi cái bên trên Thiên Linh Phong kia đòi người. Trầm Mộc Bạch mím môi, ba ngày quá ngắn, hình diễm mặt âm trầm, ba ngày đã là cực hạn của ta. Cô do dự một chút vẫn gật đầu, một lời đã định. Hình diễm nghĩ đến người muốn trở về gặp Dung Thanh, cái bình giấm chua kia bị đánh lật một bình có lại một bình, đem người đè ở trên người, hôn đến cô thở gấp liên tục cầu xin tha thứ không thôi. Trầm Mộc Bạch khóe mắt phiếm hồng, nghĩ đến trở về Dung Thanh. Nếu là phát hiện dấu trên người cô, nhất định sẽ làm mặt lạnh đến, thế là khước từ, đừng. Đừng lưu lại dấu vết, hình diễm làm sao sẽ nhìn không ra ý nghĩ trong lòng thiếu nữ, hắn nếu làm theo cũng không phải là hình diễm, có chút híp mắt mút hôn không ngừng. Trở lại bên trên Thiên Linh Phong, Trầm Mộc Bạch còn chưa kịp chỉnh lý thân thể, liền phát giác được một cỗ khí tức quen thuộc không khỏi trong lòng khẩn trương, sư phụ. Nam tử tóc bạc mắt bạc một bộ áo trắng, khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ lộ ra mấy phần trắng bệch ánh mắt thanh lãnh rơi vào trên người cô cửu nhi tới. Cách trương,